Ngạo Thế Đan Thần, chương 3078, Thiên Cổ Hùng Vương. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Thiên Cổ Thú Nhân không chỉ có muốn ăn Trầm Tường, còn phi thường khinh thường Trầm Tường loại nhân loại này. Bọn họ cho là mình là mạnh nhất. Đương nhiên, tại Thiên Cổ Thú Nhân trong, mặc dù là đồng loại, chỉ cần thực lực phi thường yếu ớt, tại bọn họ trong mắt cũng chỉ là ngon miệng thức ăn mà thôi. Ngươi không cần lo lắng, nếu là ngươi thực sự rất có bản lĩnh, bọn người kia cũng không dám thế nào ngươi. Ngươi xem bọn họ hiện tại cũng không dám qua đây. Cái này chủ nếu là bởi vì sợ ta. Trần Tài cho Trầm Tường truyền âm, hắn lo lắng Trầm Tường sẽ bởi vậy cảm thấy hấp tấp. Hắn vẫn thật biết đổi vị suy tính, có thể đứng đến Trầm Tường quan điểm đi lý giải Trầm Tường tâm tình. Không có việc gì, tính là ngươi không ở nơi này, ta cũng không thế nào lo lắng. Trầm Tường tu luyện ra Ngạo Thế Thần Thể, hắn bây giờ còn thực sự không sợ cái này Thiên Cổ Thú Nhân. Hắn sử dụng không gian chi lực liền có thể tránh thoát. Trần Tài mang theo Trầm Tường qua cầu sau khi, dọc theo bờ sông một đường đi, đi tới bờ sông một tòa rất lớn nhà đá. Nhà đá này bên ngoài bị rất nhiều tảng đá tường rào vây quanh. Nhà đá này lớn như vậy, có thể thấy được bên trong ở người phi thường có địa vị. Người bên trong rất mạnh sao? Trầm Tường thấp giọng hỏi, bởi vì đi tới nơi này sau khi, phụ cận cũng không có Thiên Cổ Thú Nhân, nhất định là bởi vì e ngại nhà đá này bên trong chủ nhân. Cho nên mới không dám tới được. Ừ, rất mạnh, ta đều có chút sợ hắn. Trần Tài gật đầu, người này đã từng cùng cái khác cường đại Thiên Cổ Thú Nhân tranh đoạt qua địa bàn. Thế nhưng đoạt bất quá người ta, bất quá hắn vẫn có chút thực lực, cho nên hắn bây giờ là nơi này vương. Trần Tài chỉ cái này điều đại hai bờ sông kiến trúc. Ở đây đều là hắn quản hạt địa phương, là bộ phận này Thiên Cổ Thú Nhân vương. Hắn có thể mang theo đám người kia đi chinh chiến. Như vậy nha, Trầm Tường đột nhiên nhớ tới Trần Tài trước khi nói qua. Ở đây bạo phát quá lớn chiến, chủ yếu là nhân hoàng tranh đoạt chiến. Hiện tại ai là nhân hoàng? Bọn người kia rõ ràng là thú nhân. Vì sao tự xưng nhân hoàng mà không phải thú hoàng? Nhân hoàng là ai? Ta cho ngươi biết, ngươi cũng không biết, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Không phải là trước khi cái kia tóc vàng lão đầu. Trần Tài cười hắc hắc. Sau đó gõ cửa một cái, tiếp tục nói, tuy rằng chúng ta là Thiên Cổ Thú Nhân, bởi vì thoạt nhìn như là người, cho nên liền xưng hô nhân hoàng. Trầm Tường còn nhớ rõ tên kia tóc vàng lão đầu, trước hắn thiếu chút nữa bị giết chết. Tiến đến, bên trong truyền đến một tiếng như sấm tiếng hô, chấn đắc cửa đá đều ở đây run rẩy. Trần Tài vội vã mở rộng cửa, mang theo Trầm Tường đi vào. Trầm Tường đi vào bên trong sau khi, chỉ nhìn thấy một gã đại hán khôi ngô ngồi ở một trương rất lớn trên ghế đá mặt. Cái này cường tráng đại hán khuôn mặt hung ác, tiểu hài tử thấy nhất định sẽ bị hù dọa khóc, trên mặt đều là nồng đậm đại râu mép, một đôi mắt u màu xanh biếc, thoạt nhìn có chút dọa người. Mặc dù có loài người hình thể, nhưng thoạt nhìn càng giống như là mãnh thú. Hùng Vương, Trần Tài sau khi đi vào, liền vội vàng hành lễ, có thể thấy được hắn là thật có chút sợ cái này đại gia hỏa. Trầm Tường cũng liền vội vàng đi theo Trần Tài hành lễ. Đây là một cái nhân loại, gấu chơi dùng cặp kia màu xanh biếc con ngươi nhìn Trầm Tường. Lộ ra hứng thú thật lớn, khiến Trầm Tường nghĩ đáng ghét chính là, người kia dĩ nhiên cũng rất muốn ăn hắn. Đúng vậy, ngươi nên biết tính cách của ta. Ta đối rất nhiều chuyện đều vô cùng hiếu kỳ, cho nên ta liền cùng người kia loại trở thành bằng hữu. Còn hy vọng ngươi không nên thương tổn hắn. Trần Tài cười nói, ta dẫn hắn tới nơi này. Chủ nếu là bởi vì hắn không tin Hùng Vương ngươi kia thân Thiên Hùng Thần Lân lợi hại. Thế nào, hắn thấy trước gặp, Hùng Vương cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì cấp cho cái này yếu nhân loại nhỏ bé xem. Trần Tài lắc đầu nói, không phải là cho hắn xem, mà là cho hắn thử xem. Hắn nói bọn họ nhân loại có phi thường cường đại binh khí, có thể tùy tiện phá vỡ bất kỳ lân giáp, như thì không cách nào làm được. Hắn tự nguyện cho ngươi ăn tươi. Nghe lời này, Trầm Tường trong mắt trừng tròn xoe nhìn Trần Tài. Hắn có thể chưa từng có nói qua như vậy mà nói. Không cần lo lắng, bọn người kia phi thường tốt lừa gạt. Nếu là ngươi thực sự làm không được, đến lúc đó chạy mất là được. Trần Tài vội vàng cấp Trầm Tường truyền âm. Như thế thú vị, tốt, ta để hắn thử xem. Yếu nhân loại nhỏ bé luôn luôn tự cho là đúng. Ta thừa nhận bọn họ thủ đoạn nhỏ lợi hại. Thế nhưng tại chúng ta thiên cổ thú nhân tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt. Bọn họ những thứ kia đồ chơi căn bản không chịu một kích. Đến đây đi, Hùng Vương cười ha ha một tiếng. Thân thể tràn ra một trận hắc khí. Sau đó xuất hiện một lớp bụi màu đen lân giáp đem thân thể hắn bao vây lại. Phạt nhìn vô cùng kiên cố, khó có thể đâm thủng. Ngươi muốn đâm ta địa phương nào? Đến đây đi, Hùng Vương nhìn Trầm Tường. Trên mặt tràn đầy khinh miệt dáng tươi cười. Tim của ngươi, có thể chứ? Trầm Tường đã xuất ra cửu tiêu thần kiếm. Như Hùng Vương loại này thiên cổ thú nhân căn bản nhìn không ra hắn cửu tiêu thần kiếm có thật lợi hại. Cái này Hùng Vương thực lực cũng tốt vô cùng. Ngạo thế thần thể tiểu thành. Mà Trầm Tường ngạo thế thần thể cũng chỉ là sơ thành mà thôi. Còn mạnh hơn Trầm Tường tượng một cái giai đoạn. Ngươi muốn giết ta, Hùng Vương nghe sau khi có chút phẫn nộ, thế nào, ngươi không phải là đối với mình cái gì vậy cá phi thường có tự tin sao? Nếu là ta không cách nào đâm thủng, ta cam tâm tình nguyện cho ngươi ăn tươi. Trầm Tường cười lạnh nói, thấy hắn loại này thần tình, Hùng Vương càng tức giận hơn, hận không thể một chưởng đem Trầm Tường đầu đánh nát, tốt. Trái tim của ta tại cái chỗ này, có gan ngươi liền đâm thủng, chỉ bằng ngươi về điểm này hơi yếu lực lượng, căn bản không cách nào lay động ta đây tòa cự sơn. Hùng Vương chỉ bản thân trái tim chỗ ở vị trí. Trần Tài trước khi nói qua, bọn họ thiên cổ thú nhân nhất địa phương trọng yếu chính là trái tim. Bởi vì trái tim là bọn họ căn bản, bọn họ mặc dù bị xưng là thiên cổ thú nhân. Giúp có cường đại thú lực, thật là nguyên nhân là bọn họ viên kia cường đại thú tâm. Chính là chỗ này sao? Trầm Tường lúc này có chút khẩn trương. Hắn đi tới sau khi ngừng giữ lực lượng, Hùng Vương trái tim địa phương hung hăng đã đâm đi. Hùng Vương lúc trước còn vẻ mặt tự tin cùng không thèm. Nhưng theo hắn cảm giác được bản thân trái tim đau nhức sau khi hắn sắc mặt đại biến. Nhưng cũng đã chậm, bởi vì hắn viên kia lòng cường đại bẩn đã bị đâm mặc. Hơn nữa Trầm Tường còn thông qua cửu tiêu thần kiếm đổ vào một cổ cuồng bạo ngạo thế thần lực tiến nhập bên trong. Đem trái tim kia chấn vỡ. Trái tim vỡ vụn sau khi, Hùng Vương lập tức ngã xuống đất co quắp, đã không có sinh khí. Đã chết đi, quá tốt giết a hát, Trầm Tường nhìn trong tay kia đem chiếm hết hắc huyết cửu tiêu thần kiếm. Thanh kiếm này uy lực ngươi cũng nhìn thấy a hát, ha ha, Trần Tài mình cũng cao hứng vô cùng, bởi vì đây là hắn luyện chế ra tới. Ta trước khi cũng không dám đối người này hạ thủ, hiện tại hắn cuối cùng cũng chết, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Rời đi nơi này sao? Trầm Tường kiểm tra cái này Hùng Vương thi thể, sau đó đem chi ném vào lục đạo thần kính bên trong. Hắn lục đạo thần kính bên trong thế nhưng có một khẩu vị rất lớn mắt cóc. Tùy ngươi, Trần Tài cười nói chung ta đại thù địch đã bị trừ đi, không nghĩ tới dĩ nhiên dễ dàng như vậy. Hùng Vương, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng hô, nghe nói địa bàn của ngươi tới một nhân loại, lúc nào đem hắn ăn tươi, chẳng phân biệt được ta một điểm nha. Trần Tài nhất thời cau mày, thấp giọng nói. Đây là phụ cận heo vương, người này thực lực cũng thật không tệ, có muốn hay không sẽ đi gặp hắn. Cách chương.